Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, kiêu ngạo thiếu niên, yêu là một vệt ánh sáng, tuyệt vời như vậy, chỉ dẫn chúng ta, muốn tương lai, ma lực ánh sáng cực bắc, giả tưởng tiên đoán, nhanh tìm không suy nghĩ đề nghị thích, chấm ngoặc kép, Lâm Gia Đức đại lễ đường trên võ đài. Phương Vũ diễn sướng chính đến giai đoạn cao chiều, giờ này khắc này nàng thần thái phi dương, thỏa thích thi triển chính mình nghệ thuật ca hát, dùng mỹ diệu ca hầu diễn dịch cái này đầu xuất đạo chi tác. Phương Vũ bởi vì Aurora mà thành tên, tại Tinh Mộng truyền thông toàn lực quảng bá phía dưới, vô số người nhận biết nàng, thích vị này biểu tượng tự quang cô gái xinh đẹp, ở đây người xem bên trong. Đại bộ phận cũng là hạ hoa học sinh trung học, chính vào thanh xuân phi tường tốt đẹp nhất tuổi tác, rất tự nhiên bị cái này đầu tích cực hướng lên ca khúc đánh động. Rất nhiều người đều đi theo hát lên, để cho trong lễ đường bầu không khí đạt tới. Mà đây một màn, cũng bị bố trí tại hiện trường máy quay video trung thực ghi chép lại. Thời gian thực biểu hiện ở phía sau đài khu nghỉ ngơi lão trên màn hình TV. Không ít Tinh Mộng truyền thông dưới cờ ký kết nghệ nhân, bao quát Chu Hân Đồng ở bên trong, trên mặt không khỏi toát ra hâm mộ thậm chí ghen ghét thần sắc. Ai cũng biết, hiện tại Phương Vũ là Tinh Mộng truyền thông lực nâng tân tinh. Ở công ty hệ thống bên trong nhảy toát lên tốc độ quá nhanh thật làm cho người đỏ mắt. Nếu như nàng sẽ đẩy ra đầu album thu hoạch được thành công, này trên cơ bản liền dự định nhất tỷ địa vị, mà khoảng chừng nửa năm trước đó, Phương Vũ vẫn chỉ là một vị không có tiếng tăm gì người mới. Mọi người cũng biết là ai tạo nên cái này, kỳ tích. Có ít người ánh mắt len lén liếc về phía ngồi cách đó không xa ghế sofa La Khải. Trong đôi mắt lộ ra một chút nóng rực, tiểu Vũ tiến bộ rất lớn đi. Giống như La Khải ngồi chung Lý Mộng như có chút đắc ý hỏi. Ta đề nghị ngươi suy tính được thế nào? Thành công khai quật Phương Vũ, không thể nghi ngờ là Lý Mộng như chấp trưởng Tinh Mộng truyền thông về sau tác phẩm đắc ý. Mặc dù nói Phương Vũ thành công hàng đầu công thần là La Khải, nhưng nếu như không có nàng quyết đoán cùng hỗ trợ, hiện tại Phương Vũ cũng không khả năng thắng được cao như thế nhân khí. Từ Aurora nữ thần chế tạo kế hoạch áp dụng đến nay, Tinh Mộng truyền thông tại Phương Vũ trên thân trực tiếp đầu nhập liền vượt qua 500 vạn. Còn không có tính toán nó tư nguyên đầu nhập, nhưng cái này chút đầu nhập hoàn toàn là đáng giá. La Khải gật đầu một cái, nói ra, được thôi, trước mấy ngày Lý Mộng như hướng về hắn xách cái đề nghị. Hy vọng hắn có thể chính thức phía nhận mưa thành học sinh. Trợ giúp thứ hai tại âm nhạc trên đường đi được càng xa. Đây cũng là Phương Vũ ý nghĩ của mình. Tuy nhiên Phương Vũ bình thường đối với La Khải vẫn luôn là lão sư, kêu. Kính trọng có thừa, nhưng dù sao song phương không có chính thức danh phận thầy trò. Nói đến khó tránh khỏi sẽ bị người khác nói thầm. Lý Mộng như ý nghĩ là tại Phương Vũ album mới buổi họp báo bên trên. Làm một trận nghi thức bái sư, đã năng lượng xác lập danh phận, cũng có thể coi như tuyên truyền, đối với song phương đều có lợi, lúc đó La Khải đáp ứng suy nghĩ, hiện tại chân chính đồng ý, hắn đối Phương Mưa vẫn rất có hảo cảm, sạch sẽ một tiểu cô nương, thanh xuân xinh đẹp lại nỗ lực hướng lên, với lại tánh tình rất không tệ, nhận dạng này một người học sinh cũng sẽ không có làm khó thêm. Quá tốt, Lý Mộng như đạt được ước muốn mừng khấp khởi. Vậy ta sẽ đi để cho Doanh Tiêu bộ người thật tốt sách lược an bài một chút. La Khải mồ hôi, cũng không cần khiến cho quá khuếch trương đi. Lý Mộng như ha ha ha, Tiểu Vũ biết chắc rất vui vẻ. Đang khi nói chuyện, Phương Vũ kết thúc chính mình diễn sướng. Tại một lần, yên ổn, âm thanh bên trong đi xuống sân khấu trở lại phòng nghỉ. Trên mặt nàng còn lộ ra một vẻ hưng phấn ửng hồng. Lý Mộng như đứng dậy đi qua, lôi kéo nàng thấp giọng nói vài câu. Phương Vũ kinh ngạc che miệng lại, nàng ngẩng đầu nhìn về phía La Khải, trên gương mặt xinh đẹp tất cả đều là kinh hỉ thần sắc. La Khải nhịn không được cười lên. Khánh điển dạ hội tiếp tục tiến hành, tại một cái tiểu phẩm cùng ca múa tiết mục về sau, người chủ trì lại lần nữa ra sân, mặt mỉm cười nói ra, tin tưởng đang ngồi rất nhiều đồng học, lão sư cùng khách quý, nhất định nghe qua đã từng ngươi, bằng hữu, Bắc Kinh các loại ca khúc, buổi tối hôm nay chúng ta rất vinh hạnh mời được cái này. Hầu như bài hát ban đầu hát người, chứ danh ngôi sao ca nhạc La Khải tiên sinh, cùng hắn hợp tác Khải Hoàn nhạc đội, mọi người hoan nghênh. Sau một khắc, La Khải cùng Khải Hoàn nhạc đội đi ra hậu trường thông đạo, xuất hiện ở đèn đuốc sáng trưng đại võ đài bên trên. Hòa tương đương tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang lên, có mấy vị học sinh giơ lên viết có La Khải tên tiếp ứng bài, lộ ra hết sức kích động. Tinh Mộng truyền thông dưới cờ ký kết nghệ nhân hữu tình biểu diễn khánh điển dạ hội, tin tức đã sớm lan truyền ra ngoài, tuy nhiên La Khải tác phẩm nơi nhằm vào chủ lực đám người tuổi tác tầng thứ tại 20-30 tuổi thậm chí 40 tuổi. Tuy nhiên cũng có càng thêm tuổi trẻ fan, những này đặc biệt vì hắn chuẩn bị tiếp ứng bài học sinh. Không thể nghi ngờ đúng là hắn fan, xảo xảo tỉ tỉ, cha ta ra sân, còn có càng thêm vui vẻ. Cái kia chính là ngồi tại xảo xảo trong ngực nữ nữ. Nhìn thấy La Khải cùng lão hắc bọn người đăng tràng, nàng hưng phấn mà dùng lực đập tiếng nổ thủ trưởng, khuôn mặt nhỏ hồng hồng. Nếu như ở trên thế giới này tuyển một vị La Khải trung thành nhất fan, vậy khẳng định là nữ nữ. Mỗi một lần nhìn thấy La Khải đứng ở trên võ đài, nàng đều cảm thấy từ đáy lòng vui vẻ, còn có hoàn toàn kiêu ngạo. Cha ta là tối soái lớn nhất bổng, cực kỳ được mọi người hoan nghênh. Người mặc áo dài người nữ chủ trì tiếp tục nói, tối nay La Khải cùng Khải Hoàn nhạc đội cho chúng ta mang đến là một bài hoàn toàn mới tác phẩm, mà lại là đặc biệt vì chúng ta Hạ Hoa Trung học Đông học sinh mà sáng tác. Bài hát này tên là chấm ngoặc kép, kiêu ngạo thiếu niên, xung làm sân khấu bối cảnh LED trên màn hình lớn. Lập tức hiện ra, kiêu ngạo thiếu niên, 5 cái chữ lớn. Vừa mới lắng lại tiếng vỗ tay lại lần nữa vang lên. Với lại càng thêm mãnh liệt, ngồi tại thính phòng hàng thứ nhất vị trí trung tâm trên Lý Thừa Đồng thỏa mãn gật đầu một cái có. Ý. Người nữ chủ trì cầm sân khấu tặng cho La Khải cùng Khải Hoàn nhạc đội. La Khải ôm điện đàn guitar, chờ đến hiện trường tiếng vỗ tay bình ổn lại, hắn quay đầu nhìn về phía lão hắc bốn người. Lão hắc bọn người dùng cái này gật đầu biểu thị chính mình chuẩn bị kỹ càng. Thế là hắn dùng lực kích thích dây đàn, khúc nhạc dạo đi lên. Theo đàn guitar, bass, điện âm cùng tiếng trống gia nhập, La Khải bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng phía trước, tại ngay từ đầu, lúc trước ta vẫn là một cái ngây thơ mà thích khóc hài tử. 10 năm về sau, cuối cùng mới hiểu được, chỉ cần toàn lực ứng phó cũng không có vấn đề thất bại. Trong nháy mắt, hết thảy đều đã cải biến, tân khởi điểm tân thế giới đang ở trước mắt, nhận qua thương tổn, cũng chảy qua nước mắt. Vì giấc mộng điên cuồng lần này thì sao? Chấm ngoặc kép, chính như người chủ trì giới thiệu như thế. Cái này đầu kiêu ngạo thiếu niên là hắn chuyên môn vì là Hạ Hoa Trung học trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường mà viết. Viết cho sở hữu tại học tập phấn đấu trên đường các thiếu niên. Bài hát này xoáy dâng trào, ẩn chứa mãnh liệt thanh xuân nhiệt huyết khuấy động tình cảm. Ca từ hăng hái hướng lên, tràn ngập chính năng lượng, cũng thật sâu đả động ở đây các học sinh. Chạy a kiêu ngạo thiếu niên, tuổi trẻ trong nội tâm là kiên định tín niệm. Cháy lên đi, kiêu ngạo nhiệt huyết, thắng lợi ca ta lại muốn hát một lần. Chấm ngoặc kép, Hạ Hoa Trung học là cả nước trọng điểm trung học. Có thể thi vào trường này học sinh cũng là phi thường nỗ lực. Bọn họ mục tiêu cũng rất rõ ràng. cái kia chính là tương lai thi vào nhất lưu thậm chí đỉnh phong đại học. Thực hiện cuộc đời mình bay vọt, bên trong rất lớn một bộ phận cao tam học sinh, tại mấy tháng về sau liền đem nghênh đón trong đời một trận trọng yếu nhất khảo thí. Bình thường áp lực có thể nói phi thường lớn, mà đây đầu kiêu ngạo thiếu niên không thể nghi ngờ là đối bọn hắn ủng hộ và cổ vũ. Thế giới to lớn, đều tưởng muốn đi bay, coi như vết thương đầy người cũng chưa từng hối hận. Không người lớn tiếng khen hay, vẫn còn đang chờ mong. Sau cơn mưa cầu vồng nó là như thế đặc sắc, chấm ngoặc kép, nương theo lấy La Khải cùng Khải Hoàn nhạc đội diễn sướng. Sân khấu bối cảnh trên màn hình lớn, hiện lên một vài bức phối hợp ca từ phụ đề. Các học sinh học tập, sinh hoạt, vận động ảnh chụp, còn mặc cắm anime hình thức quá độ hình ảnh. Bên trong sở hữu ảnh chụp tài liệu, tất cả đều lấy từ Hạ Hoa học sinh trung học nhiếp ảnh xã đoàn tác phẩm. Chi này đơn giản nhưng tuyệt không thô lậu MV, là từ đầu Hạ anime phòng làm việc hoàn thành. Rất nhiều học sinh, chỉ nghe lần thứ nhất sẽ thích bài hát này. Khi bọn hắn tại trên màn hình lớn nhìn thấy quen thuộc cảnh tượng cùng nhân vật, đều vì đó hưng phấn, kích động, nếu như không phải là đối với bài hát này hoàn toàn chưa quen thuộc, chỉ sợ toàn trường đại hợp sướng tràng cảnh sẽ tùy theo xuất hiện. Nhưng bây giờ đại lễ đường trong bầu không khí, đã tại La Khải trong tiếng ca, đang cuộn trào nhạc đệm nhạc khúc âm thanh bên trong, bị kích phát đến tân, chảy a kiêu ngạo thiếu niên, tuổi trẻ trong nội tâm là kiên định tín niệm, cháy lên đi, kiêu ngạo nhiệt huyết, thắng lợi ca ta lại muốn hát một lần. Chú thích, kiêu ngạo thiếu niên viết lời, Triệu Thần Long, soạn nhạc, bãi bồi dương, Triệu Thần Long đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.